Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, lấy ra một chương nhỏ át chủ bài. Không nghĩ tới Emilia ngươi lợi hại như vậy, vừa tiếp xúc đồ vật, nhanh chóng như vậy liền có thể thành thạo nắm giữ. Có cái gì quyết khiếu sao? Phát hiện bạn gái mình còn có như thế ẩn tàng một mặt. Đai Ly tự nhiên là cao hứng lại gần, tò mò hỏi, nói như thế nào đây, nếu như ngươi dùng Mikoto trí lực trình độ đối đãi ta, ta sẽ rất thương tâm, điểm ấy thủ đoạn không tính là gì à, là cơ bản thao tác. Emilia cười từ chối Đai Ly khích lệ, thuận tiện trêu chọc Mikoto một đợt, xem nhẹ trong bụng truyền đến hàm răng khanh khách vang, Đai Ly vẫn là không có từ bỏ. Trực tiếp đem mặt dán đi lên, cực điểm khoảng cách nhìn chằm chằm thiếu nữ ánh mắt, muốn cho nàng từ thực đưa tới, thẹn thùng tránh né mấy lần, nhưng là không chịu nổi Đai Ly quấy giày đòi hỏi. Emilia tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt, đây là nữ sinh bí mật á, hỏi lại ta liền không để ý tới ngươi. Gặp muội tử có sinh khí dấu hiệu, Đai Ly vẫn là từ bỏ hỏi thăm, hừ. Người đều là của ta, một ngày nào đó muốn đem ngươi hiểu rõ thấu triệt, vô luận thân thể vẫn là nội tâm. Chảy nước bọt méo mó một cái, Đai Ly mới hài lòng xuống. Lúc này bàn cờ truyền ra vang động hấp dẫn chú ý của mọi người. Nguyên bản hai quân giao giới ra khe hở, bắt đầu mở rộng ra. Bàn cờ hướng về bên cạnh thu nạp mà đi, chờ cơ quan hoàn toàn vận chuyển kết thúc. Một cái rộng lớn thang lầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem phía dưới đen như mực bộ dáng, do dự một chút, Đai Ly vẫn là dẫn đầu đi hướng phía trước. Tiếp được trên tay lôi điện phát ra tia sáng, cẩn thận đi đến cái này đoạn thông đạo. Một cái tràn đầy hình hộp chữ nhật thạch quan căn phòng ngăn cản con đường đi tới. Sẽ không đều là quan tài đi, Lia nhỏ giọng nói ra. Đầu bên cạnh thổi ra gió mát, để Đai Ly lỗ tai có chút ngứa, đưa tay gãi gãi mới đè xuống điểm này dị dạng xúc động. Giống như là ấn chứng nàng, thạch quan cái nắp bắt đầu lay động, đằng sau từ rời bên cạnh trong khe, lộ ra một con hoàn toàn không có huyết nhục xương tay. Mồ hôi lạnh thuận phần lưng lưu lại, soccer hình tượng phi thường có trùng kích cảm giác. Khiến cho đám người không ngừng lui ra phía sau. Từng cỗ khô lâu lảo đảo từ quan tài bên trong đứng lên. Lỗ trống trong hốc mắt lập lòe chói sáng ánh sáng màu đỏ. Phát hiện có khí tức người sống. Những thứ này khô lâu há hốc miệng. Phát ra không tiếng động gào thét. Đằng sau động tác cực kỳ nhanh chóng hướng phía trước nhất Đai Ly vọt tới. Tiếng kim thiết chạm nhau từ cánh tay tiếp xúc vị trí truyền ra. Cảm thụ khô lâu cự lực, Đai Ly vẻ mặt biến đổi, tràn đầy lôi điện chân phải, đạp hướng về phía trước khung xương, để cho địch nhân bay lên mà lên, rơi vào nơi xa, bất quá lọt vào Đai Ly toàn lực đá một cái. Khung xương không có chút nào tổn hại, sau một khắc lại là quấn đi lên. Đối với Đai Ly luân phiên đả kích, chiến đấu kịch liệt trong khoảnh khắc liền bạo phát. Một người tiếp nhận đại đa số khô lâu, Đai Ly cảm giác áp lực rất lớn. Chẳng qua nếu như không làm như vậy, sau lưng mấy người sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Dù cho hiện tại, Emilia cùng Momo mấy người đều là chật vật nói chống đỡ khô lâu công kích. Tràng diện ngàn cân treo sợi tóc. Những địch nhân này đối với lôi điện kháng tính rất cao. Dù sao đều là bộ xương, hạt sắt chi roi quất vào trên người bọn chúng, cũng chỉ có thể lưu lại một ít vết thương, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Emilia gió mạnh cùng Momo ba người dòng nước công kích hiệu quả càng là không rõ ràng. Thấy thế, Đai Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi giải quyết địch nhân đối sách. Không cách nào tiến hành bay trên không công kích cùng dưới mặt đất tránh né. Hơn nữa trong phòng không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể khai thác cưỡng ép đánh lui phương thức công kích. Nghĩ tới đây, Đai Ly bắt đầu toàn lực mà làm. Hellstab, địa ngục đột thứ, cái này đơn thể công kích thủ đoạn mạnh nhất, cuối cùng là có thể đánh nát bọn chúng cứng rắn xương cốt. Nhưng là không đợi hắn cao hứng trở lại, xương vỡ nhau nhau phiêu khởi, như đồng thời ở giữa quay lại, chữa trị thương thế của bọn nó, hoàn toàn nhìn không ra công kích hiệu quả. Uổng phí sức lực sự tình Đai Ly không muốn làm, nhưng là lúc này cũng không có tốt hơn phương pháp, chỉ có thể không ngừng sử dụng Hellstab, địa ngục đột thứ, đem khô lâu tạm thời đánh lui, để cho mình bọn người thu hoạch được một lát thở dốc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, gặp Emilia trên thân bị nắm đấm đánh ra từng mảnh tím xanh. Đai Ly vô cùng đau lòng. Ngạnh thực lực chênh lệch nhiều như vậy, đã không phải là kế sách có thể giải quyết. Đai Ly phi thường nóng vội, nhưng là lại gấp cũng vô dụng. Bất quá trời không tuyệt đường người. Ngay tại Đai Ly vắt hết óc lúc, thiên phú dị năng chùm sáng lần nữa giúp việc khó của hắn. Kiểm tra đến chủ nhân mang theo đại lượng nguồn năng lượng. Có thể dùng tại tiến hành duy nhất một lần kỹ năng thanh toán. Kỹ năng uy lực căn cứ nguồn năng lượng sử dụng nhiều ít quyết định. Nhìn thấy chùm sáng như thế, kịp thời giúp mình một đại ân, Đai Ly rất không được cho nó mãnh liệt hôn mấy cái, biểu đạt chính mình cảm kích. Dựa theo trong đầu nhắc nhở, Đai Ly móc ra một khối hải chi hồn, sau đó trực tiếp hiến tế nó. Rất nhiều năng lượng bao quanh Đai Ly thân thể, xem ra tựa như là xuyên qua một bộ y phục hoa lệ. Không kịp nghĩ nhiều, Đai Ly trực tiếp tuyển ra một cái Kaguya chưa nắm giữ năng lực. Sau đó kích hoạt lên nó. Thần không kích, đại lượng hồn lực trải qua cánh tay mãnh liệt bắn mà ra. Hình thành hình một quả đấm hình dáng công kích. Cự quyền hướng về phía trước đỗi ra. Đem dọc đường khô lâu toàn bộ đánh thành bột phấn hình. Nhìn xem chính mình phát ra công kích mạnh như thế, một quyền liền đem trước đó không cách nào dung chuyển địch nhân toàn bộ đánh bại. Đai Ly vô cùng kích động, mặc dù cắt xén bản kỹ năng không bằng nguyên bản, nhưng là mình cũng coi như có thêm một cái át chủ bài. Gặp Đai Ly đột nhiên bạo phát đem địch nhân tiêu diệt, Emilia mở to hai mắt nhìn, tràn đầy rung động, gia hỏa này lại mạnh lên. Chính mình còn có thể hay không đuổi kịp hắn a? Như thế chàng diện để Emilia một trận uể oải, bất quá cũng rất mau đánh lên tinh thần. Nguy hiểm còn không có biến mất, cảm thụ còn lại lực lượng còn có rất nhiều. Đai Ly liên phát số quyền, trực tiếp giúp những người khác giải quyết nguy cơ. Vây quanh mấy người đối với Đai Ly cái này xoa bóp sở chỗ kia một chút, biểu đạt kính nể, đồng thời cũng là nghĩ xem hắn vì sao như thế treo. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này bạo chủng năng lực. Làm gì không còn sớm xuất ra. Hại chúng ta bị đánh mình đầy thương tích. Thật là. Momo Zoa trên cánh tay tụ huyết khối. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt thống khổ. Mặc dù biết không phải Đai Ly nổi, nhưng là dù sao cũng phải tìm nơi chút giận phát một cái bực tức. Cho Emilia bên trên một ít trị liệu ngoại thương thuốc. Đai Ly tức giận chừng Momo liếc mắt. Vừa rồi liền nên đem ngươi trước mặt khô lâu lưu lại. Để nó đánh miệng ngươi không thể nói. Mắt không thể trợn. Lúc này mới có thể thật tốt cho ngươi chút giáo huấn. Gặp Đai Ly nói như vậy. Momo chừng mắt ngược liếc mắt. Ngươi bỏ được sao? Ta đáng yêu như vậy manh muội tử. Ngươi bỏ được nhìn ta bị đánh không thành hình người sao? Đương nhiên bỏ được. Ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Cùng ta có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi vốn là vậy hàng lầm. Không thành hình người không phải liền là biến trở về nguyên hình nha. Lúc đầu coi là Đai Ly sẽ xem. Ở chính mình xinh đẹp bề ngoài dưới. Lễ nhượng chính mình mấy phần. Không nghĩ tới hắn vậy mà nói như vậy. Momo rất tức giận, thế là có người liền muốn xui xẻo, dùng sức đem vặn đến vặn vẹo mỹ nhân ngư đè lại. Đằng sau thô lỗ nàng thoa thuốc, Nghe được Lia liên tục kêu đau, lúc này mới trong lòng cân bằng xuống. Đáng thương Clefairy cá, cứ như vậy thảm tao oan nữ tra tấn, để nàng ngập nước mắt to đều chảy xuống bi thương nước mắt. Không nên đem ta xem như dê thế tội a. Trải qua như thế một trận chiến đấu, phía trước biến thành an ổn rất nhiều. Đi suốt thật xa, đều không có gặp lại khó khăn. Hậu trường mắt to quái, lúc này tựa hồ đang làm những gì chuẩn bị. Không còn dám thị đai ly mấy người. Vòng qua đủ loại quỷ dị nơi hẻo lánh, mấy người đi tới sau cùng đại sảnh. Vì cái gì nói cuối cùng? Chỉ cần trông thấy trong đại sảnh trôi nổi cái kia cực lớn trong mắt liền biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.